Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 26, chém giết ma thần. Converter, đá Kero giờ phút này mặc dù là đêm hôm khuya khoát, có thể Xuân Sơn Thành lại là sôi trào, bởi vì rất nhiều tiên thiên cường giả đều phát hiện, trên truyền tin lệnh của mình, Tham Đồng gia tộc, một đám cao tầng ấn ký cơ hồ toàn bộ tiêu tán. Chỉ còn lại có lẻ tẻ hai ba cái còn sót lại. Tham Đồng gia tộc cao tầng, những này đều đã chết a, cao tầng sắp chết hết a. Rất nhiều đám tiên thiên cường giả đều có chút sợ hãi. Đây chính là tam đại ma thần gia tộc một trong. Ai dám ra tay ác như vậy? Trong lúc nhất thời, trong thành các nơi đông đảo các cường giả thi triển thủ đoạn. Từng cái xẹt qua trời cao, thẳng đến Tham Đồng gia tộc phương hướng. Khi bọn hắn đến thời điểm, liền thấy được tại Tham Đồng gia tộc trên không đứng đấy một vị nguy nga thân ảnh. Mặc màu ám kim khôi giáp, khí tức cuồn cuộn, là vũ cổ ma thần, ma thần lão tổ. Trong Xuân Sơn Thành này các phương các cường giả phần lớn cũng đều nhận ra, từng cái cung kính hành lễ. Vũ cổ ma thần quan sát phía dưới, đạo chi lĩnh vực phóng thích mở, cẩn thận điều tra lấy hết thảy vết tích, giết chóc nhiều như vậy phàm tục, mà lại những này phàm tục thân phận đều không tầm thường. Nhân quả này cũng không nhỏ, hung thủ không phải là ma thần. Vũ cổ ma thần thầm nghĩ, cũng không phải ma thần, lại là làm sao làm được. Trong nháy mắt tất cả đều diệt sát, tiên thiên tam trọng thiên cũng rất không có khả năng làm đến. Hoặc là nói hung thủ không chỉ một người. Thôi được, đây là hướng về phía Tham Đồng huynh tới, để Tham Đồng huynh chính mình đi thăm dò đi. Vũ cổ ma thần lúc này đưa tin liên hệ Tham Đồng ma thần. Mai Hoa Sơn, nơi này là Mai Hoa quân chủ tu hành địa phương, nàng dưới trướng đông đảo ma thần phần lớn cũng ở đây tu hành. Tại Mai Hoa Sơn trong đó một tòa không đáng chú ý sơn phong, có một tòa động phủ, Tham Đồng ma thần liền ẩn cư ở đây. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, nguyên bản đang lúc bế quan tu hành Tham Đồng ma thần đột nhiên mở mắt ra. Sắc mặt cũng thay đổi, hắn lập tức lật tay một cái lấy ra truyền tin lệnh. Nhìn xem trong tay truyền tin lệnh, tại sao có thể như vậy? Tham Đồng ma thần nạn lấy tin nhìn xem truyền tin lệnh. Thân phận của hắn tôn quý, trong gia tộc có tư cách liên hệ hắn tộc nhân chỉ có 6 vị. Mà bây giờ 6 vị này đưa tin ấn ký toàn bộ tiêu tán. Trong nháy mắt đó, toàn bộ chết rồi. Tham Đồng ma thần thân thể có chút phát run, trong mắt đều tràn đầy lửa giận. Ai dám làm như thế? Là ai? Hô, rất nhanh nhận được đưa tin. Tham Đồng ma thần một kích phát, giữa không trung liền hiện ra vũ cổ ma thần hư ảnh. Tham Đồng huynh, vũ cổ ma thần mở miệng nói, chắc hẳn sự tình ngươi cũng biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta Tham Đồng gia tộc đến cùng chết bao nhiêu người? Hung thủ là ai? Tham Đồng ma thần trong mắt đều tràn đầy tức giận. Ta vừa mới dò xét dưới, Tham Đồng gia tộc tối nay ở trong phủ trong tộc cao tầng, toàn bộ chết sạch, hết thảy bị giết 105 vị. Vũ cổ ma thần nói ra, bọn hắn là cùng một thời gian, toàn bộ thân thể vỡ nát hóa thành hư vô biến mất. Mặt khác ta liền tra không ra, 105 vị, hay là tại trong gia tộc ta? Ta Tham Đồng gia tộc trận pháp cứ như vậy dễ phá giải, phía sau này nhất định có ma thần, nhất định có ma thần sai xử. Tham Đồng ma thần vô cùng phẫn nộ, vũ cổ, người giúp ta nhìn chằm chằm, bây giờ trong gia tộc cấm chỉ bất luận sinh linh gì ra vào. Toàn bộ Xuân Sơn Thành cũng cấm chỉ ra vào. Ta hiện tại liền gấp trở về. Ta muốn nhìn, đến cùng là ai đúng ta Tham Đồng gia tộc động thủ. Tốt, vậy ta liền yên lặng chờ Tham Đồng huynh. Vũ cổ ma thần gật đầu. Hắn cũng đoán ra liên lụy khá lớn. cho nên không muốn lâm vào quá đáng. Các ma thần bình thường đều ích kỷ vô cùng, không có chỗ tốt sự tình cũng sẽ không làm. Sao sao sao sao sao sao, Tần Vân lái hắc phong gào thét lên tại Triều Xuân Sơn Thành phương hướng phi hành. Bởi vì hư không Nazi là trọn vẹn đến 3.000 dặm bên ngoài. Bây giờ đang từ từ bay. Khi hắn bay đến cách Xuân Sơn Thành hơn 1.000 dặm lúc, mi tâm mở ra mắt dọc, lôi đình chi nhãn xa xa nhìn về phía Xuân Sơn Thành phương hướng. Liếc mắt liền thấy được trong Xuân Sơn Thành tham đồng gia tộc trong phủ đệ. Đang có một vị có chút khôi ngô toàn thân làn da đỏ sậm ma thần. Chính phẫn nộ quát lớn lấy thủ hạ, sai hiền lấy thủ hạ điều tra lấy. Tham đồng ma thần, chạy ngược lại là rất nhanh. Ta mới đuổi đến gần 2.000 dặm đường. Hắn lại là từ bên ngoài vạn dặm Mai Hoa Sơn chạy về Xuân Sơn Thành. Tần Vân mỉm cười, hắn cũng không vội, tiếp tục lấy phổ thông tiên thiên tam trọng thiên tốc độ từ từ bay. Bên cạnh bay, một bên lấy lôi đình chi nhãn cẩn thận xem xét Xuân Sơn Thành chung quanh mấy trăm dặm. Cái kia Mai Hoa quân chủ không đến. Cũng đúng, chỉ là chết chút phàm tục mà thôi. Làm sao có thể kinh động một vị thiên ma? Tần Vân thầm nghĩ, rất nhanh, ngàn dặm khoảng cách liền bay qua. Đến, Tần Vân tại đêm tối trên bầu trời, quan sát trước mắt tòa này thành trì cổ lão. Lại lần nữa mở ra lôi đình chi nhãn, cẩn thận quan sát đến chính mình, con mồi, tham đồng gia tộc trong phủ, ai, cũng không biết cái này tham đồng gia tộc là chọc ai, lập tức cơ hồ bị tận diệt, hiện tại để cho chúng ta đi thăm dò, chúng ta làm sao cha, hơi nghĩ lại cũng có thể đoán được, dám như thế đối phó tham đồng gia tộc, phía sau nhất định có ma thần. Ở đâu là chúng ta có thể chiêu chọc? Hai gã tiên thiên cường giả sánh vai đi tới. Một cái là tiên thiên tam trọng thiên khách khanh trưởng lão. Một vị khác là tham đồng kỳ hộ vệ thống lĩnh, Dịch Lâu. Dịch Lâu cũng là tiên thiên nhị trọng thiên đỉnh phong. Ma thần cùng ma thần đấu. Chúng ta liền ngoan ngoãn tra đi. Dịch Lâu truyền âm nói. Vương lão ca. Nói đến chúng ta vận khí coi là tốt, cũng là ở tại bên ngoài phủ. Nếu là ở tại trong phủ, nói không chừng liền sẽ bị giết. Đúng, vị kia khách khanh trưởng lão gật đầu liên tục. Truyền âm nói, ở tại trong phủ hai vị khác khách khanh trưởng lão đều là bị giết. Giống ngươi bực này hộ vệ thống lĩnh cấp 1, có lẽ sẽ bị bỏ qua cho. Có thể giống ta bực này trưởng lão đẳng cấp. Xác định vững chắc bị giết, hai người đều có chút không rét mà run, bọn hắn đầu nhập vào tại ma thần gia tộc dưới trướng. Cũng là dưới đại thụ tốt hóng mát, có thể từ ma thần nơi đó đạt được đông đảo chỗ tốt. Có thể các ma thần lẫn nhau cũng sẽ minh tranh ám đấu. Có đôi khi đấu cũng sẽ rất điên cuồng, lần này hai người bọn hắn xem như cảm nhận được. Hai người bọn hắn bỗng nhiên biến sắc, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ chung quanh hơn 10 dặm. Cái kia khách khanh trưởng lão, hộ vệ thống lĩnh, Dịch Lâu, không thể động đậy được. Từng cái đáy lòng đều tràn đầy sợ hãi. Ma thần, lại có ma thần đến rồi, mà lại kẻ đến không thiện. Khách khanh trưởng lão, Dịch Lâu hai người nhìn nhau, trong mắt đều có sợ hãi. Mà giờ khắc này, ở trung ương trong một tòa cung điện tham đồng ma thần cùng vũ cổ ma thần còn tại nói. Tham đồng ma thần càng là một mặt phẫn nộ, chỉ cần điều tra ra, ta nhất định khiến hắn trả giá đắt. Tham đồng ma thần tại đó nghiến răng nghiến lợi, vũ cổ ma thần cũng an ủi. Tham đồng huynh sẽ chỉ làm bực này âm u thủ đoạn, sợ là chính diện thực lực không bằng ngươi. Bỗng nhiên Tần Vân đạo chi lĩnh vực giáng lâm. Oanh, cái này giáng lâm đạo chi lĩnh vực trong nháy mắt nghiền ép đánh tan tham đồng ma thần nguyên bản cũng phóng thích dò xét lấy đạo chi lĩnh vực. Không tốt, đạo chi lĩnh vực mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Tham đồng ma thần, Vũ cổ ma thần thật dọa đến run sợ. Đạo chi lĩnh vực va chạm là dễ dàng nhất phán định cảnh giới cao thấp. Nếu như song phương chênh lệch cảnh giới không lớn, còn có thể dựa vào bảo vật, dựa vào phương pháp tu hành, dựa vào kinh nghiệm đi đấu một trận. Nhưng nếu là chênh lệch cảnh giới quá lớn, chém giết kết quả căn bản không cần nói nhiều. Siêu, siêu, hai người bọn hắn lập tức phân hai cái phương hướng, bỗng nhiên xông ra cung điện, muốn đào mệnh, mà ở trên bầu trời Tần Vân, tại phóng thích đạo chi lĩnh vực đồng thời, cũng thả ra hai cái phi kiếm. Hai cái phi kiếm một trước một sau, hướng phía dưới phóng đi. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, tại đối phương đào mệnh thời điểm, phi kiếm liền đã đến cung điện vị trí. Bành nghênh, hai tên ma thần đụng nát cung điện vách điện muốn chạy trốn. Đồng thời hai người bọn hắn cũng quay đầu mắt nhìn phía trên. Thấy được trên bầu trời một bộ áo trắng Tần Vân, bởi vì đạo chi lĩnh vực ngăn cách. Hai người bọn hắn căn bản là không có cách dò xét Tần Vân khí tức. Chỉ là từ đạo chi lĩnh vực phán đoán, thanh niên áo trắng này hẳn là siêu việt hơn xa bọn hắn tồn tại. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn giết chúng ta? Tha mạng, tất cả đều dễ nói chuyện a. Hai người bọn hắn phân biệt tại truyền âm đồng thời, hai cái phi kiếm lóe lên. Như hai sợi mưa bụi liền đã đến trước mặt bọn hắn. Lạnh quá, tham đồng ma thần cảm giác được toàn thân thấu xương băng lãnh. Mặt ngoài thân thể đều ngưng kết một tầng băng xương. Thể nội tạng phủ khí quan trong huyết dịch đều có khối băng ngưng kết. Tốc độ của hắn giảm xuống rất nhiều. Bị đông cứng tốc độ đều không kịp trước đó một thành. Đi theo một sợi phi kiếm liền quán xuyên tham đồng ma thần đầu lâu. Ánh mắt hắn trừng tròn xoe. Tham đồng ma thần, chết. Các ma thần mặc dù tranh đấu kịch liệt, có thể nhỏ yếu cũng không dám khiêu khích quá cường đại. Tham đồng ma thần đến chết, cũng không biết chính mình chỗ nào đắc tội vị này kinh khủng nam tử áo trắng, khiến cho đối phương muốn giết mình. Nếu nói tham đồng ma thần còn có thể có hoàn chỉnh ý thức, bị đóng băng bên dưới còn có thể tiếp tục di động. Cái kia càng hơi yếu một chút hơn vũ cổ ma thần, thì hoàn toàn bị đông lạnh thành một băng điêu, bị đông cứng vô ý thức đều ngơ ngơ ngác ngác. Tại trong sự ngơ ngơ ngác ngác, một sợi giống như mưa bụi kiếm quang đến trước mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vì sao muốn giết ta? Vũ cổ ma thần chỉ có ý niệm trong đầu này, đi theo liền lâm vào trong hắc ám vĩnh cửu. Hắn trước khi chết cũng không biết chỗ nào cùng đối phương kết thù. Hắn lại không biết, Tần Vân mục tiêu là tham đồng ma thần, giết vũ cổ ma thần. Chỉ là thuận tay, dù sao có cơ hội giết ma thần, đương nhiên không thể nương tay, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.